Vạn cổ chí tôn, chương 1146. Hoa viên 1, góc truyện audio.com. Phục sinh, Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, ngươi nghĩ sai rồi, thi biệt này là tánh mạng mới huyền khí mới sinh ra, mà không phải là thi biệt đã chết đi trước kia. Hắn nhíu mày nói, không linh chi vật hiển hóa ra cũng chỉ là chuyện thường, nhưng loại khiến bản thể trực tiếp xuất hiện tánh mạng này, cái này. Hắn cũng thoáng cái sừng sờ, không biết chuyện gì xảy ra cả. Rầm ào ào, Quý Trì Kim đứng lên từ đống đá vụn kia, vẻ mặt đều là khiếp sợ khó có thể che giấu, giơ tay lên chiến đao trong tay xem xét, trên đó lại bị chấn ra một đạo lỗ hồng. Cây chiến đao này của hắn chính là huyền khí bát giai, nhưng dưới một chiêu đã trực tiếp rơi vào hạ phong, hắn kinh hãi lẩm bẩm. Cái này, thứ này thật là huyền khí. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn lại, sau khi Úy Trì Kim làm vỡ nát phách tường liền lộ ra cảnh tượng sau đại điện, lại là một mảnh hoa viên, chỉ có điều tuế nguyệt trôi qua, chỉ còn lại núi đá, nước suối và hoa cỏ đã sớm chết đi, vậy mà cũng thành hóa thạch rồi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn liếc mắt đã nhận ra không ít hoa cỏ, vậy tất cả đều là thiên tài địa bảo cửu giai đỉnh cấp AH, coi như là trong hóa thần hải, tồn lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại còn có một ít thứ ngay cả hắn cũng không nhận biết. Giờ phút này, thi biệt lớn kia sau khi đánh một chiêu với Úy Trì Kim tựa hồ lá gan càng thêm lớn, thời gian dần qua đi tới chỗ ba người, miệng không ngừng ăn vào vô số thi thể thi biệt nhỏ, khiến người sờn hết cả gai ốc. Đáng chết, thử xem hoàng tuyền địa ngục hỏa của ta đây. Hỏa âm thấy vật kia càng ngày càng gần, nội tâm một hồi sợ hãi, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, trong tay kết ấn, hỏa diễm đầy trời thu vào trong trường, theo ấn quyết kia cùng nhau đánh xuống. Sóng nhiệt cực lớn mang theo hỏa diễm lan tràn khắp bốn phương tám hướng, nhiệt độ lập tức liền tăng lên không biết bao nhiêu độ, ít đá vụn dưới chân Úy Trì Kim cũng bắt đầu hòa tan ra, trong toàn bộ đại điện phảng phất như một cái lồng hấp vậy. Hỏa âm mở ra quyết ấn, hỏa diễm kinh khủng xông tới, đại thi biệt tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ, bỗng nhiên lui về phía sau, khí quan trên người đều co rút lại, bộ dáng tựa như thập phần cẩn thận. Vô luận là huyền khí hay là sinh mệnh, đối với hỏa diễm đều sẽ hoảng sợ bẩm sinh, đại thi biệt cũng không ngoại lệ, hai tròng mắt cơ hồ nhìn không thấy bỗng nhiên lóe ra lục quang, trên thân thể dần dần nổi lên từng đạo quang mang, tựa hồ có điều dị động. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng tụ lại, nói, cẩn thận thứ đồ này tựa hồ muốn phản công. Hỏa âm hơi biến sắc mặt rồi đột nhiên thấy đại thi biệt trong nháy mắt vọt lên, quang trạch trên người của hắn dĩ nhiên nổi lên đao mang, vào giờ khắc này bắt đầu lấp lánh, mạnh mẽ nhảy vào trong biển lửa. Thứ này dĩ nhiên biết lấy tiến làm lùi, lấy công làm thủ, đao quang bao bọc thân thể của đại thi biệt lao về phía hỏa âm. Hỏa âm sắc mặt đại biến, quyết ấn trong tay biến đổi, hỏa diễm nhất thời mạnh mẽ nổ tung. Ầm ầm, hỏa diễm tiêu tán, đao mang tuy rằng bị tiêu diệt không ít nhưng vẫn như cũ hàn quang chớp động từ trung tâm bạo tạc lao ra, lấy thế không thể địch nổi chém về phía hỏa âm. Ngay lúc hỏa âm kinh hãi, cánh tay vẫn luôn khoát lên bả vai nàng, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, Lý Vân Tiêu mang theo nàng một đạo thuấn rời khỏi, trực tiếp rơi vào phía sau thân của Út Trì Kim. Một đao của, góc truyện audio.com, đại thi biệt chém vào khoảng không, lộn mấy vòng trên không trung, lại xúc thế hướng phía ba người chém tới. Út Trì Kim mạnh mẽ giơ đao lên, đao mang nổi lên, chém ngang tới. Thân thể của đối phương là cửu giai huyền khí, đối với bọn họ mà nói hầu như chính là bất phôi chi thân, lúc này còn đánh như thế nào, do đó Uất Trì Kim cũng chỉ bất quá bị động phòng ngự, đã không có lòng thủ thắng. Một đao chém ở trên người đại thi biệt, lần thứ hai bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nó thật là quái quỷ, Uất Trì Kim nổi giận mắng, cùng một kiện huyền khí tranh đấu quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, ta thật hoài nghi mình đang nằm mơ. Hỏa âm cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Chính ngươi cẩn thận chút, nàng liền lấy ra một chiếc vòng bằng đồng, phóng đại ở trong tay cũng theo đó xông vào trong chiến trường, cùng Uất Trì Kim liên thủ ngăn địch. Huyền khí trong tay hai người cũng chỉ là bát giai mà thôi, không phải mỗi người đều giống như Lý Vân Tiêu đều là thổ hào, có một đống cửu giai huyền khí. Ở thiên vũ giới, vũ đế không có cửu giai huyền khí quá nhiều, đặc biệt những tán tu võ giả kia có thể có một kiện cực phẩm bát giai huyền khí cũng đã cười không khép được mồm. Thanh âm huyền khí va chạm không ngừng truyền đến, khắp nơi là lực lượng cường đại ba động và các loại linh áp đánh văng ra, ở dưới sự liên thủ của hai người Uất Trì Kim và Hỏa Âm, dĩ nhiên chiến một thế hòa. Chỉ bất quá sắc mặt của hai người đều là càng ngày càng khó coi, bởi vì bát giai huyền khí trong tay bọn họ dần dần chống đỡ hết nổi, tùy thời đều sẽ có khả năng tan vỡ. Lý Vân Tiêu lại là ở một bên lẳng lặng quan khán, đồng thời quan sát cái hoa viên này. Thanh âm của Yêu Long truyền đến nói, ngươi không đi lên hỗ trợ. Đợi lát nữa hai cái tấm chắn này treo lên rồi, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cười nói,